Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Sau cùng, Jinu đã hoàn tất việc kiểm tra tài khoản. Anh đã làm mới quần áo của mình và thay đổi luôn cả kiểu tóc. Hương, móc lửng, trông Jinu khác hoàn toàn so với lúc vừa bước ra khỏi nhà. Có tiền vẫn tốt hơn nhiều. Jinu dừng lại trước một cửa hàng khi thấy hình ảnh mới của mình phản chiếu qua gương. Trông khá tuyệt, ít ra nó sẽ không để lại ấn tượng xấu. Móc lửng, anh kiểm tra đồng hồ, đã 4 giờ 20 phút. Gina dặn mình có mặt lúc 5 giờ. Vẫn còn thừa thời gian mà. Taxi, móc lửng, không việc gì phải vội vã, Jinu gọi một chiếc taxi và thong thả đến trường. Gina đang đợi anh trước cổng. Gina này, cô bé không hề nhận ra Jinu đang bước đến gần. Oppa, Gina nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác. Xin lỗi, ông anh sung Jinu của tôi đâu rồi? Đừng nói là nhóc không nhận ra anh của mình luôn nhá. Gina nhìn lại anh một lần nữa từ trên xuống dưới và thốt lên với vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm. Em thấy anh khác hoàn toàn luôn ý. Thế em nghĩ anh mặc áo thun mang dép Lào để đi gặp cô giáo chủ nhiệm chắc. Wow, Gina quá bất ngờ trước ông anh giản dị thường ngày của mình. Khép miệng lại đi nhóc, anh đi trước đây. Có vẻ cô bé không ngờ đến tình huống này, cô lóng ngóng chạy theo Jinu. Anh từng học ở đây 5 năm trước nên mọi thứ đã quá quen thuộc. Jinu thừa biết cuộc gặp mặt sẽ diễn ra ở phòng họp chứ không phải phòng giáo viên chủ nhiệm. Anh rảo bước về hướng đó, tốc độ càng lúc càng tăng lên. Oppa, chờ em với. Gina cũng vội vàng chạy theo anh trai mình. Chào thầy ạ, xin chào. Trên đường đi, Jinu cúi đầu chào hỏi từng giáo viên. Nhưng mọi người lại khá ngạc nhiên khi chào lại anh. Ai vậy nhỉ, móc lửng, cậu đó là cựu sinh viên sao? Tôi không nhớ là có một học sinh như vậy ở trường. Móc lửng, anh ta là giáo viên mới à? Móc lửng, và không chỉ các giáo viên là người duy nhất ngoái đầu lại. Wow, đẹp trai quá, anh ấy là ai vậy? Sao Gina lại đi bên cạnh anh? Đừng nói là anh trai cậu ấy nha. Ngầu quá đi mất, móc lửng, những lời xì xào bàn tán vang lên. Gina cảm thấy cực kỳ phấn khích, cô bé lắng nghe tất cả với vẻ mặt tự hào, sau đó huýt cùi trỏ vào hông Jinu. Oppa à, xem mọi người ngưỡng mộ anh kìa. Nhưng có vẻ Jinu không bận tâm lắm. Oppa à, anh chưa có bạn gái mà, đúng không? Lần thứ hai, Jinu vẫn phớt lờ những lời trêu đùa của Gina. Em giới thiệu ai đó cho anh nha. Lần này Jinu không để yên cho cô nhóc nữa, anh véo má cô. Im dùm anh, không được lộn xộn. À hát, em xin lỗi. Jinu thả cô ra, Gina xoa đôi má đỏ ửng. Em biết anh cũng thích mấy thứ này mà. Trong khi vừa đi vừa thị nạnh nhau, họ đã đến nơi. Gina xoay một vòng trước khi chỉ tay vào phòng. Chính là ở đây, Oppa. Khi chuẩn bị bước vào, đột nhiên Jinu quay sang em gái. Còn em, chỉ có người giám hộ và giáo viên nói chuyện với nhau thôi. Nhiệm vụ của em tới đây là hết, tạm biệt Oppa. Đúng nhỉ, móc lửng, Jinu nhớ lại, lúc đó chính bản thân anh còn đang học cấp 3. Thời điểm đó, anh chỉ có một mình. Lúc đó, mẹ đã bắt đầu đi lại khó khăn. Móc lửng, sau đó, mẹ ngã bệnh và nhập viện. Jinu đã không nói với giáo viên chủ nhiệm về điều đó. Anh đã tự mình chịu đựng sự dè bỉu trong một thời gian dài. Nhớ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, Jinu hiểu tại sao Gina lại khá lo lắng khi nói việc giáo viên muốn gặp người giám hộ. Anh hoàn toàn cảm thông cho em gái mình. Jinu mỉm cười xoa đầu Gina. Hôm nay em cũng về trễ à? Dạ Oppa, lát anh có thể về. gocchuyenaudio.com Trước, rồi, anh vò tóc Gina trước khi cô nhóc kịp phản ứng, tóc cô nhóc trở nên rối bù. Học cho tốt vào đấy. Ác, anh làm trò gì đó, bỏ tay khỏi đầu em. Hẹn gặp em ở nhà. Jinu cười gian xảo bước vào phòng họp. Gina bĩu môi vuốt lại mái tóc mình. Anh định coi em là con nít tới bao giờ chứ? Không hẳn là Gina ghét điều này, chỉ là cô ngại ai đó bắt gặp. Nhìn trước nhìn sau không có ai, cô nhanh chóng quay về lớp học của mình. Gạch nối. Nếu như ai đó hỏi Jinu rằng anh nhận xét thế nào về giáo viên chủ nhiệm của Gina, thì đó là một người đức hạnh. Hương, móc lửng, đó là cảm giác lần đầu tiên Jinu gặp cô ấy. Một nữ giáo viên trung niên, có vẻ ngoài thông thái, một nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn trìu mến luôn làm người đối diện thấy thoải mái. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, cô không hề có thái độ gì khi gặp Jinu ở buổi họp người giám hộ. Rất hân hạnh được gặp em, cô là giáo viên chủ nhiệm của Gina. Cô không ngờ là con bé có một người anh trai bảnh bao đến vậy. Trước lời chào hỏi bông đùa nhưng đầy dễ chịu của cô, Jinu mỉm cười cúi đầu. Mình không nhớ là đã gặp cô trước đây. Móc lửng, hẳn là cô mới vào trường sau khi Jinu tốt nghiệp.